Sử thượng tối nghiêu phò mã ra. Chương 18, tỉnh lại là tốt rồi. Góc truyện audio.com. Bạch Ngọc Đường cười một chút, nếu như bị phủ Khai Phong bắt, bao chừng muốn giết ngươi, phải có chứng cớ, phải ra tòa, nhưng phủ Thái Sư lại không giống, ngươi sẽ chết cũng không biết chết như thế nào. Trong nội tâm Trần Nguyên đập bình bịch, Bạch Ngọc Đường cầm một vỏ rượu qua, buông một bao bạc chừng trăm lượng. Hiện tại ngươi đã biết, ngươi chơi trò chơi, so với ta còn nguy hiểm hơn. Trần Nguyên nghĩ lại, quyết định, sau khi trở về, lập tức ném nữ nhân kia ra đường lớn. Bạch Ngọc Đường phảng phất nhìn ra tâm tư của hắn, khóe miệng nhếch lên nói. Có một số việc ngươi đã làm, nhất định phải làm tiếp, không thể từ bỏ, hiện tại cho dù ngươi đá nữ nhân kia văng ra, người phủ thái sư cũng sẽ tìm được ngươi, ta khuyên huynh đài, tốt nhất là giấu kỹ nàng kia, không để người phát hiện, hai ngày nữa ta còn chưa đi, tất nhiên sẽ hết sức bảo vệ huynh đài, chỉ là sự tình về sau, phải xem chính ngươi. Bạch Ngọc Đường vừa mới đi ra khỏi quán rượu, hai khách nhân cái buổi sáng ở trọ kia liền đi đến, một người nhìn bóng lưng Bạch Ngọc Đường rời đi, nói với một người khác. Ta đi theo hắn, ngươi đi thông báo Triển gia. Buổi tối tâm tình rối rắm Trần Nguyên, chỉ nghĩ đến nữ nhân kia. Hắn chưa từng có khó sống như vậy, mỗi một canh giờ, bộ khoái đi qua đi lại ở cửa ra vào, khách nhân lạ lẫm ở trọ, ngoài mặt thì hắn không thèm để ý chút nào, kỳ thật lòng của hắn đều đang nghẹn tại cổ họng. Không thèm nghĩ ngày mai nữa, tập trung xử lý chuyện hôm nay đã. Trần Nguyên cài chặt cửa, sau đó từ khóa cửa hàng từ bên trong, thở một hơi thật dài, hy vọng buổi tối có thể vượt qua bình an. Đẩy cửa phòng của mình ra, Trần Nguyên lập tức chớp mắt. Hai ngày này hắn đã thành thói quen, sau khi vào cửa lập tức đóng cửa lại, không cho bất luận kẻ nào tiến đến, có chút thư sinh nhận thức trước kia, muốn vào ngồi một chút, Trần Nguyên cũng không mở cửa từ chối, nói là mình mệt mỏi. Đóng cửa lại, chuyện thứ nhất phải làm, chính là vội vàng lôi nữ tử trên ván gỗ dưới giường kia ra. Trần Nguyên xốc ga giường lên, không khỏi ngây ngẩn cả người. Trên ván cửa kia không có cái gì, làm cho Trần Nguyên rất là giật mình, còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một vật thể lạnh buốt đặt trên cổ của mình, một giọng nói phát ra. Ngươi là ai? Thanh âm nữ nhân có chút suy yếu, Trần Nguyên nghe thấy lại rất mừng rỡ. Thật tốt quá, ngươi rốt cục cũng đã tỉnh. Nàng đã tỉnh còn có thể cầm bảo kiếm chỉ vào chính mình, điều đó có nghĩa là nàng có thể rời đi. Chỉ cần nàng rời khỏi gian phòng của mình, như vậy mình liền ít đi một chuyện phiền phức lớn nhất. Ngữ khí của hắn hiển nhiên làm cho nữ tử hiểu ra, vật thể lạnh buốt kia rời khỏi cổ Trần Nguyên, nữ tử tiếp tục hỏi. Là ngươi đã cứu ta. Chấm, Trần Nguyên đứng lên, dáng tươi cười trên mặt càng đậm nói. Ngươi không cần cảm tạ ta. Nữ tử vừa nhìn thấy mặt Trần Nguyên, lập tức có chút nổi giận, đoàn kiếm trong tay giơ lên lần nữa. Thì ra là ngươi thư sinh nhiều chuyện này. Trần Nguyên vội vàng bước sang bên cạnh, nàng kia muốn đuổi theo tới, lại không nghĩ tới, bước chân vừa động tác động vết thương trên người, miệng phát ra một tiếng kêu đau, ngã xuống giường. Trần Nguyên muốn lên kéo một bà, bước chân đến một nửa rồi lại ngừng lại, hắn rất sợ chính mình vừa đi lên, nữ tử quay tay chém một kiếm, vậy thì quá oan uổng. Vì vậy không đi vào, lại vội vàng chạy đến cạnh cửa. Góc truyện audio.com, chuyện gì cũng từ từ nói, chuyện gì cũng từ từ rồi nói. Nữ tử lúc này như là bỗng nhiên ý thức được cái gì, trên mặt hơi đỏ, biểu lộ có vẻ thập phần mất tự nhiên, qua thời gian thật dài mới thì thào nói. Ta y phục của ta, có phải là ngươi đổi? Trần Nguyên lập tức biết nàng nghĩ cái gì, lập tức ho khan một tiếng, cái eo thẳng tắp nói. Cô nương, chúng ta đều là người giang hồ, thời điểm tánh mạng nguy hiểm, nếu câu nệ lễ tiết tất sẽ hại tánh mạng cô nương. Có chỗ đắc đội, kính xin cô nương thứ lỗi. Nữ tử không nói cái gì nữa, chỉ là trên mặt càng thêm đỏ, hai người đều không nói, lại để cho trong phòng tràn đầy xấu hổ. Trần Nguyên cảm giác mình là nam nhân, nên ra mặt đánh vỡ cục diện xấu hổ, lập tức ho khan một tiếng, nói. Cô nương, hiện tại cảm thấy đã hơn nhiều chưa? Nàng kia xem ra còn chưa thả lỏng vướng mắc trong lòng, con mắt nhìn Trần Nguyên, tiếp tục hỏi. Hai ngày này ngươi ngủ ở chỗ nào? Trần Nguyên lập tức có chút tức giận, ngươi đã tổn thương thành như vậy, ta chỉ dám chiếm chút tiện nghi, những thứ khác dù muốn làm cũng không có hào hứng đâu. Duỗi ngón tay chỉ xuống sàn nhà, yên tâm, thời điểm ta ở trong phòng, ngươi ngủ trên giường, ta ngủ dưới mặt đất, sau khi ta ra ngoài, phần lớn thời gian là nhét ngươi dưới giường. Nàng kia lại hỏi, vậy ngươi có hay không? Có hay không? Trần Nguyên lập tức quát. Đủ rồi, ngươi hỏi đủ chưa? Ta cho ngươi biết, cho dù ta làm cái gì với ngươi, hiện tại cũng sẽ không thừa nhận. Ngươi xem rồi xử lý đi, thích động thì động. Lời này nói ra rất hùng hồn, nhưng cũng rất chột dạ là bởi vì hắn xác thực đã làm, chính vì hắn xác thực đã làm, cho nên mới nói rất hùng hồn. Nữ tử lập tức sững sờ tiếp theo, hốc mắt kia thoáng một tí liền đỏ, trong hốc mắt bỗng nhiên toàn là nước mắt thoáng một tí đã như suối tuôn. Trần Nguyên cũng không đi lên dỗ, mà là ngồi xuống bên cạnh cửa. Ta cho ngươi biết, khóc thì khóc nhưng ngươi ngàn vạn lần đừng lên tiếng. Hiện tại, ở bên ngoài, người muốn tìm ngươi rất nhiều, trong tiệm hôm nay đã có đến 4 người, phòng trừng chính là muốn bắt ngươi. Ngươi là hiệp khách chắc không quan tâm, ta chỉ là một dân chúng bình dân, ta chính là muốn làm chút sinh ý, vô duyên vô cớ bị các ngươi kéo vào, cũng không biết đi nơi nào khóc lóc kêu oan nữa. Nữ tử nghe xong lời này, quả nhiên chậm rãi dừng tiếng khóc, quay đầu liếc nhìn Trần Nguyên. Bất kể nói thế nào, cảm ơn ngươi cứu ta một mạng, ngày sau chắc chắn sẽ báo đáp. Trần Nguyên vội vàng khoát tay nói ra. Hiện tại ta chỉ cầu thương thế của ngươi tốt rồi đi nhanh lên, còn có người kia cũng đem đồ đạc của hắn đi đi, ta không thể trêu vào các ngươi, có biết không? Cái chuyện này vừa xong, ta đổi địa phương khác tiếp tục làm mua bán nhỏ, chúng ta ai cũng không biết ai. Ngài ngàn vạn lần đừng nhớ kỹ ta. Lời này nói rất rõ ràng, rất đả thương người, nữ tử cưỡng ép thân thể đứng lên, chậm rãi cầm lấy đoàn kiếm, đi về hướng cửa ra vào. Như thế, xin đại ca tránh ra, hiện tại ta tự đi là được. Trần Nguyên thấy nàng rút kiếm đu tới, đã sớm vọt đến một bên, nghe nói nàng kia phải đi, đầu tiên là có chút mừng rỡ, tiếp theo cũng không khỏi lo lắng, nói. Ngươi muốn ra đi sao? Thương thế của ngươi còn chưa tốt, nếu người trên đường tìm được ngươi rồi, theo bộ khoái hay đến phủ thái sư, khó mà nói trước. Nàng kia quay đầu nhìn hắn một cái, không nhọc công ngươi lo lắng, gocchuyenaudio.com, vừa mới dứt lời thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, cả người ngã xuống đất. Trần Nguyên đi lên vài bước cuối cùng lại không đỡ lấy nàng, nữ tử ngã trên mặt đất hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt. Trần Nguyên khẽ lắc đầu, nữ nhân chính là nữ nhân, cậy mạnh làm cái gì? Hai tay ôm lấy nàng kia, một lần nữa đặt xuống giường, lấy tay sờ mạch đập một chút, có chút yếu ớt. Lúc tìm tòi hơi thở trong lỗ mũi, vậy mà đã không có khí tức, cái này lại làm cho Trần Nguyên rất là lo lắng. Cách chương.